Thiện Nguyện Phước Sơn, các chị em đi dân đón sáng. Xin mọi người hoan hỷ hoan nhân. Con cái này của mạnh thường quân người ta tác ý cũng nhiều xe tăng. Nên giờ thì con á phải làm theo cái chủ người ta. Ai mà bạn coi nhà mình cái con đó. Để em gửi cho chị, để em gửi cho. Tay lại dâng cho sư. Cả ông nhỏ đâu. Có một lần thôi nha, lần cuối con thấy đâu á. Thầy này nè. Ông đi ra ngoài tôi nãy giờ tôi nhắc nhở đâu. Các con đi ra lấy tiếp, đi ra lấy tiếp, đi ra lấy tiếp. Dạ mô Phật, mời sư ạ. Dạ con dâng bánh mì cho sư nè con, đi. Dạ đấy. Mời sư dùng bánh mì ạ. Một phần sâu mà không có muỗng con chú ra hỏi này cây mặn ạ. Dạ không có muỗng à sư. Dạ để con lấy muỗng ạ. Con mời sư dùng bánh mì ạ. Ăn mì nữa không? Còn ở cuối rồi. Dạ còn nhiều ạ, chúng con sẽ mang tiếp. Chuẩn bị mấy ngày nay mà tìm được.